Bất diệt bá thể quyết, chương 412, cự tuyệt, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu màn đêm dần dần sâu, chân trời ám trầm, như mây đen che khuất bầu trời. Mộ Phong mang theo Vân Vân đến Kim Vũ khách sạn về sau, dừng ở cửa khách sạn. Chỉ thấy cửa khách sạn, lẳng lặng đứng thẳng năm thân ảnh, cầm đầu một đôi kim đồng ngọc nữ hết sức thu hút sự chú ý của người khác. Là các ngươi, Mộ Phong nhìn xem cầm đầu kim đồng ngọc nữ, lập tức nhận ra bọn hắn chính là Du Anh Tài cùng Bạch Thiên Kiều. Khiến Mộ Phong kinh ngạc là tại Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều sau lưng ba người, đúng là Tống Tinh Thần, Tống Nguyên Lương cùng Tống Nguyên Trinh. Giờ phút này, Tống Tinh Thần ba người đều là cúi đầu, sắc mặt đều khó coi. Lý Phong huynh đệ, chúng ta lần nữa tới nhận biết một cái đi, ta là Võ Ôn Hầu Phủ Du Anh Tài. Du Anh Tài nhìn xem, Mộ Phong, mặt bên trên lộ ra nụ cười sán lạn, đối với Mộ Phong chắp tay nói. Tìm ta chuyện gì? Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Đại hoàng tử điện hạ nghe nói Tống Tinh Thần cùng Lý công tử ngươi từng có xung đột, đặc biệt phái ta đến đây để Tống Tinh Thần chịu đòn nhận tội đến rồi. Du Anh Tài khóe miệng mỉm cười, liếc sau lưng Tống Tinh Thần một chút, nói, Tống Tinh Thần. Còn không qua đây cho Lý công tử chịu nhận lỗi. Tống Tinh Thần song quyền gấp siết chặt, trong lòng tràn đầy biệt khuất nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi lên phía trước, phù phù quỳ tại Mộ Phong trước mặt. Lý công tử, là ta có mắt không tròng, lại không biết Lý công tử ngài đầu này kim long. Tinh Thần cho ngài bồi tội, còn xin ngài có thể dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta lần này. Tống Tinh Thần đối với Mộ Phong liên tục dập đầu ba cái, mặt đất đều bị mẻ vang. Ầm ầm, khi Tống Tinh Thần ngẩng đầu lên thời điểm, cái trán phá vỡ một đường vết rách, máu tươi chảy ròng. Tống Nguyên Lương, Tống Nguyên Trinh hai người vội vàng đi lên phía trước, đối với Mộ Phong chắp tay nhận lỗi nói, Lý công tử. Chúng ta biết sai rồi, còn xin ngài dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng ta. Chấm, Mộ Phong yên lặng nhìn xem quỳ xuống đất dập đầu Tống Tinh Thần cùng chắp tay nói xin lỗi Tống Nguyên Lương, Tống Nguyên Trinh hai người, đối với Đại Hoàng tử dụng ý là tâm như gương sáng. Đại Hoàng tử Du Tinh Vũ dụng ý rất rõ ràng, đây là muốn lôi kéo hắn, mà để Tống Tinh Thần đám người đến đây bồi tội hiển nhiên là đến đây thử dò xét hắn. Du Anh Tài lúc này mới nho nhã lễ độ nói, Lý công tử. Đại Hoàng tử Điện Hạ là cái cực kỳ ái tài người, lại là Ly Hỏa Vương tộc trưởng tử, là Ly Hỏa Quân Vương chính thống. Người thừa kế tương lai nhất định có thể trèo lên vương vị. Như Lý công tử gia nhập đại hoàng tử trận doanh tương lai nhất định có thể mây xanh thẳng bên trên, lên như diều gặp gió. Mộ Phong lông mày nhíu lại, liếc mắt Du Anh Tài, biết cái sau bắt đầu nói đến chính đề. Đại hoàng tử là muốn lôi kéo thật là ta. Chấm, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Phải, đại hoàng tử phi thường coi trọng ngươi, hy vọng Lý công tử có thể cân nhắc một cái. Du Anh Tài mong đợi nhìn về phía Mộ Phong. Bạch Thiên Kiều đồng dạng là đôi mắt đẹp lộ ra vẻ chờ mong, dù tình vũ đối với Mộ Phong rất coi trọng, như cái sau có thể đồng ý gia nhập đại hoàng tử trận doanh, đối bọn hắn đến nói cũng là một cái công lớn. Tống Tinh Thần, Tống Nguyên Lương cùng Tống Nguyên Trinh ba sắc mặt người thì khó coi, bọn hắn rất rõ ràng một khi Mộ Phong gia nhập đại hoàng tử trận doanh, bọn hắn Tống gia khả năng liền muốn xem như con rơi bị đá rơi. Tuy nói Du Tinh Vũ từng hứa hẹn qua sẽ không bạc đãi bọn hắn Tống gia, nhưng bọn hắn rõ ràng nhất đế vương gia là vô tình nhất, người ta có thể cười hứa hẹn ngươi chỗ tốt cũng có thể một giây trở mặt đưa ngươi vô tình xóa bỏ. Ta nếu nói không đâu, Mộ Phong lắc đầu cấp ra trả lời chắc chắn, hắn đối với đoạt đích chi tranh căn bản không hứng thú, sở dĩ đứng tại Du Ngọc Vũ bên kia là bởi vì cái sau đúng là cùng hắn bình đẳng tương giao, mà lại trước đó cũng đã giúp hắn. Bằng không mà nói, lấy tính cách của hắn, cho dù Du Ngọc Vũ là tôn quý nhị hoàng tử, Mộ Phong cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Hả, ngươi thế mà cự tuyệt, Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều sắc mặt biến hóa, bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong. Đoạt đích chi tranh bên, trong, đại hoàng tử không thể nghi ngờ là ở vào tuyệt đối thượng phong, đây là người sáng suốt cũng nhìn ra được. Hiện tại đại hoàng tử chuyên môn phái người trước tới lôi kéo Mộ Phong, theo bọn hắn nghĩ, Mộ Phong hẳn là mừng rỡ như điên tiếp nhận mới là. Nhưng hiện thực lại là, Mộ Phong dứt khoát cự tuyệt. Ta đối với hai vị hoàng tử đoạt đích chi tranh cũng không có hứng thú. Hiện tại, các ngươi có thể đi, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Du Anh Tài sắc mặt âm trầm, nói, Lý công tử. Ngươi cần phải hiểu rõ, đại hoàng tử điện hạ hắn cũng không thích bị người cự tuyệt. Một khi chọc hắn không cao hứng, sẽ có dạng gì kết quả ta có thể liền không thể bảo đảm. Anh Tài nói đến đúng. Đại hoàng tử rất ít chủ động đi lôi kéo người khác, hắn có thể phái chúng ta chuyên môn tới lôi kéo ngươi kia là đối với ngươi cực. Kỳ trọng thị, bực này cơ hội rất khó được, hy vọng ngươi không cần lãng phí. Bạch Thiên Kiều lạnh lùng mở miệng nói, Mộ Phong lông mày cau lại, cái này Du Anh Tài cùng Bạch Thiên Kiều là nghe không hiểu tiếng người sao. hắn đều đã cự tuyệt thế mà còn không buông tha, thậm chí còn mở miệng uy hiếp hắn. Cốt, Mộ Phong khẽ nhả âm, như bôn lôi tại bình mà vang vọng mà lên. Ngươi, dù anh tài, Bạch Thiên Kiều sắc mặt triệt để thay đổi, bọn hắn không nghĩ tới Mộ Phong lá gan thế mà lớn như vậy, vậy mà để bọn hắn cốt. Lý Phong, không cần cho là ngươi từng có ân với Tang Vương Sư, leo lên Tang gia căn này cành cây cao, liền coi chính mình có thể muốn làm gì thì làm. Tang gia mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể trêu vào Ly Hỏa Vương tộc. Dù anh tài đè nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn Mộ Phong một chút, chính là mang theo Bạch Thiên Kiều tống tinh thần đám người rời đi Kim Vũ khách sạn cửa. Tống tinh thần yên lặng theo ở phía sau, khóe miệng nhếch lên một tia đường cong, trong lòng tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn ước gì Mộ Phong cự tuyệt đại hoàng tử mời, dạng này bọn hắn tống ra liền sẽ không bị đại hoàng tử đá ra khỏi cục. Chủ nhân, ngài dạng này lập tức đắc tội đại hoàng tử phe phái, sau tiếp theo bọn hắn sợ rằng sẽ trả thù a, Tiểu Tang lo lắng nói. Mộ Phong bình tĩnh nói, bên ngoài bên trên, bọn hắn sẽ không động thủ với ta. Dù sao trong mắt bọn hắn ta là nhị hoàng tử người, bọn hắn sẽ chỉ trong bóng tối động thủ với ta. Mà Mộ Phong không sợ nhất chính là vụng trộm sát thủ, thân pháp của hắn xa so với Mệnh Hải võ giả quỷ dị mà cường đại. Tại Mộ Phong tiến vào Kim Vũ khách sạn về sau, dù anh tài, Bạch Thiên Kiều năm người thì là đi. Suốt đêm đến Ly Hỏa Vương cung bên trong đại hoàng tử cung điện. Kẻ này thế mà cự tuyệt. Đại hoàng tử Du Tinh Vũ ngồi ngay ngắn tại khảm nạm lấy bảo thạch chủ vị bên trên, nghe được Du Anh Tài giảng thuật lộ ra vẻ động dung. Đối với Mộ Phong cự tuyệt, Du Tinh Vũ cũng là bất ngờ. Đại hoàng tử, Lý Phong kẻ này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chúng ta muốn hay không sớm một chút bắt hắn cho làm. Du Anh Tài sắc mặt âm trầm nói, tiếp tục giám sát hắn, nếu có cái gì tình huống, lập tức hướng ta báo cáo. Ta sẽ lại cho hắn một lần cơ hội, như hắn vẫn là không hào hào nắm chắc vậy cũng chỉ có thể giết. Du Tinh Vũ nhàn nhạt nói, dù anh tài, Bạch Thiên Kiều vội vàng xác nhận, trong lòng thì là có chút chấn kinh. Bọn hắn cùng Du Tinh Vũ thời gian chung đụng cũng không ngắn, rất rõ ràng cái sau tính cách có. Thể cho một lần cơ hội liền đã rất hiếm thấy, hiện tại Du Tinh Vũ thế mà cho cái này Lý Phong lần thứ hai cơ hội, đây chính là chưa hề từng có. Theo như cái này thì, Du Tinh Vũ đối với Mộ Phong thật rất coi trọng. Cách chương,